Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51. Vạn Niên Địa Tâm Ngọc Tùy. Tô Vũ, ra nhận lấy cái chết. Tô Vũ thuận miệng hai câu nói, lại làm cho Hạ Thu Hàm lại khó tự kiềm chế. Bẩm sinh hoàng uy bạo phát đi ra, hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Chẳng lẽ hắn biết rõ phụ hoàng tẩu hỏa nhập ma, cưỡng ép bế tử quan sự tình rồi? Đây chính là nhìn trộm thiên cơ năng lực sao? Tô các chủ, bản tướng thừa nhận ngươi có chỗ khác thường, nhưng là có mấy lời không thể nói lung tung. Bệ hạ chính là đại hạ hoàng triều hoàng chủ, thánh nhân đỉnh phong, vọng nghị bệ hạ người, thế nhưng là tội chết. Hình Thiên cầm chặt trong tay chiến phủ, ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Tô Vũ, lạnh mặt nói. Đối với cái này, Tô Vũ vẫn như cũ là thong dong bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, vọng nghị, là thật là giả, ngươi hỏi một chút nhà ngươi công chúa, tự nhiên sẽ hiểu. Hình Thiên lông mày nhíu lại, cẩn thận nghiêm túc nhìn Hạ Thu Hàm một cái, nhưng cũng không có đặt câu hỏi. Nếu là công chúa lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, đó chính là hắn không có tư cách biết đến. Thân là thuộc hạ, hắn cũng không có quyền lợi hỏi đến. Hạ Thu Hàm hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm rung động, ngồi thẳng người, môi son khẽ mở, Tô các chủ lời nói đều là thật, phụ hoàng ta bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác nguy cơ sớm tối. Nghe vậy, Hình Thiên thân thể chấn động, cúi đầu nhìn về phía Hạ Thu Hàm, trong mắt lóe lên một vòng không thể tin. Công chúa, bệ hạ không phải ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm đột phá thánh nhân vương thời cơ sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, toàn bộ hoàng triều cũng cho rằng như thế. Vì sao công chúa nói bệ hạ nguy cơ sớm tối đâu? Hạ Thu Hàm khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói, lúc này chỉ có thập tam tổ cùng bản cung biết được, cho dù là cái khác hoàng tử, vương cung đại thần cũng không biết. Phụ hoàng đột phá thánh nhân vương lúc tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể cưỡng ép bế tử quan. Lúc này nếu là lan truyền ra ngoài, đại hạ hoàng triều chắc chắn nội loạn không thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, Hình Thiên lập tức ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Một nước hoàng chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này đối với toàn bộ quốc gia tới nói, chính là chí mạng đả kích. Nghĩ được như vậy, Hình Thiên sắc mặt phức tạp nhìn Tô Vũ một cái. Cái này sự tình, cho dù là phụ trách hoàng cung thủ vệ tự mình, thậm chí là hoàng triều hoàng tử cũng không biết được. Mà trước mắt vị này Tô các chủ, một lời nói toạc ra, thật đúng là kinh khủng. Hạ Thu Hàm ngẩng đầu, đồng dạng nhìn về phía Tô Vũ, buồn bã nói, thập tam tổ đoạn trước thời gian nhắn lại, như trong vòng 2 năm không cách nào tỉnh lại phụ hoàng, phụ hoàng sẽ tại bế quan bên trong, thân tử đạo tiêu, đồng thời bị hai vị này đại hạ hoàng triều người có quyền cao chức trọng nhìn chăm chú. Tô Vũ vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, đem chén rượu bên trong tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên, người nghĩ đến cầu vạn niên địa tâm ngọc tùy, quả nhiên không thể gạt được Tô các chủ. Hạ Thu Hàm có chút cung thân, thỉnh cầu nói, lúc trước gặp thiên cơ các chế tạo đại hạ hoàng triều linh dược bảng, vạn niên địa tâm ngọc tùy liền xếp tại thứ 3 vị. Tô các chủ có thể hay không chỉ đầu minh lộ? Tô Vũ đặt chén rượu xuống, cười mỉm nhìn trước mắt vị này ngự tỷ công chúa, nói, tự nhiên có thể, bất quá vạn niên địa tâm ngọc tùy chính là thánh nhân vương cấp bậc linh dược, tin tức của nó, ngươi dự định kia cái gì đến đổi? Đổi, ngươi nói ra vạn niên địa tâm ngọc tùy tin tức, đem đạt được đại hạ hoàng triều hữu nghị, như thế vẫn chưa đủ sao? Hình Thiên lông mày nhíu lại, đối Tô Vũ muốn thù lao bất mãn nói. Nghe vậy, Tô Vũ lạnh lùng lườm Hình Thiên một cái, trong con ngươi hiện lên một vòng không vui. Bất quá là đại hạ hoàng triều một cái nho nhỏ tướng quân thôi, ba phen mấy bận nghi ngờ tự mình, ảnh hưởng giao dịch, thật coi tự mình là quả hồng mềm có thể tùy ý bóp rồi. Cảm nhận được Tô Vũ nhãn thần, Hình Thiên vốn định trừng trở về, nhưng sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khống không đến cực hạn vô thượng uy áp bỗng nhiên rơi vào trên người. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này khí tức, chỉ sợ liền hoàng triều lão tổ cũng không bằng hắn một phần vạn. Hình Thiên trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Tại cỗ này khí tức phía dưới, hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình phảng phất đều đang run rẩy, tựa hồ muốn vỡ nát. Lớn mật, còn không mau hướng Tô các chủ bồi tội. Ngay tại Hình Thiên cho là mình muốn thần hồn câu diệt lúc, Hạ Thu Hàm gầm thét một tiếng nói. Cùng lúc đó, kia cỗ uy áp cũng bỗng nhiên tiêu tán. Hình Thiên cảm giác giống như là toàn thân hư thoát, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, liền dáng chống đỡ lấy thân thể, vội vàng đứng lên, quỳ gối Tô Vũ trước mặt, run giọng nói: "Tô các chủ, vãn bối đường đột, còn xin các chủ thứ tội." Giờ phút này, chính hắn xưng hô đã theo mặt tướng biến thành vãn bối. Tô Vũ năng lực không chỉ là nhìn trộm bí mật, thực lực càng là mạnh đáng sợ. Tô Vũ không để ý đến Hình Thiên bồi tội, mà là thu hồi ánh mắt, một lần nữa thả trên người Hạ Thu Hàm. Cái này đại hạ hoàng triều, có chút đồ vật, nhìn như sinh Hình Thiên tức, kỳ thực đúng cứu được đối phương một tay. Gặp Tô Vũ nhìn mình, Hạ Thu Hàm vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra ba cái hộp ngọc, đặt ở trên bàn rượu. Tô các chủ, đây là ba cây thánh cấp linh dược, không biết rõ có thể hay không hối đoái vạn niên địa tâm ngọc tùy tin tức. Nhìn thấy Hạ Thu Hàm vậy mà đem hoàng triều trong quốc khố ba cây thánh cấp linh dược toàn bộ mang ra ngoài, Hình Thiên một trận đau lòng, nhưng là có vết xe đổ, hắn chỉ có thể ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Đinh, phát hiện ba cây thánh cấp linh dược, có thể hối đoái 18 vạn thiên cơ điểm. 18 vạn sao? Tô Vũ trong lòng âm thầm gật đầu. Thiên cơ các chưa thăng cấp trước, một gốc thánh cấp linh dược, giá trị 5 vạn thiên cơ điểm. Thăng cấp về sau, trọn vẹn thêm ra 1 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra vạn niên địa tâm ngọc tùy cơ duyên, cần tiêu hao 8 vạn thiên cơ điểm. Có thể thẩm tra vạn niên địa tâm ngọc tùy cơ duyên. Thật đen a. Tô Vũ khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra. Đây là thăng cấp về sau, tự mình mua sắm tin tức sẽ đánh chiết khấu đây bất quá. Thánh nhân vương cấp bậc cơ duyên, cái giá này giá trị cũng đã tính toán thấp. Tô Vũ trực tiếp đem rượu trên bàn ba cây thánh nhân cơ duyên hối đoái thành thiên cơ điểm. Đinh, thành công tiêu hao 8 vạn thiên cơ điểm, mua sắm vạn niên địa tâm ngọc tùy cơ duyên. Vạn niên địa tâm ngọc tùy ở vào đại hạ hoàng triều độ hồn vực. Chú thích: độ hồn vực, đại hạ hoàng triều tuyệt mạch chi địa, bên trong có long mạch chi oan hồn thủ hộ, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Điểm kích xem thêm. Nhìn thấy thẩm tra kết quả, Tô Vũ lông mày nhíu lại. Độ hồn vực, long mạch oan hồn, cái này địa phương cũng không phải đất lành a. Tô các chủ, thế nhưng là có kết quả. Nhìn thấy Tô Vũ nhíu mày, Hạ Thu Hàm nhịn không được hỏi. Cái này vạn niên địa tâm ngọc tùy, thế nhưng là liên quan đến cha hắn hoàng sinh tử, thậm chí liên quan đến đại hạ hoàng triều an nguy, nàng không có biện pháp không nóng nảy. Có, Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, nói, bất quá ngươi vẫn là phải làm việc tốt lý chuẩn bị. Chỉ cần có thể lấy được vạn niên địa tâm ngọc tùy, bản cung có thể nỗ lực bất kỳ giá nào. Hạ Thu Hàm ánh mắt kiên định nói. Gặp Hạ Thu Hàm có này giác ngộ, Tô Vũ gật đầu, nói, vạn niên địa tâm ngọc tùy ngay tại, chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn còn chưa nói xong, một đạo hét to âm thanh, đột ngột từ chân trời truyền đến, thiên cơ các vi phạm kiêu hoành đế chỉ, đồ sát tứ phương các trưởng lão, tội không thể xá, nay ta thiên kiếm thánh địa thay trời hành đạo, diệt sát thiên cơ các, Tô Vũ, ra nhận lấy cái chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.